Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Vi Vi nhịn vài ngày không đi tìm Trương Tập Nhiễm, công ty cũng không tới, liên tục mấy ngày đều mua sắm điên cùng. Bình thường Vi Vi dùng tiền lung tung, Nhiễm Nhiễm sẽ mất hứng, cho nên bản thân Vi Vi đều nhịn xuống ham muốn mua sắm. Hiện tại cãi nhau với Nhiễm Nhiễm, Kim Vi Vi tồn tại tâm lý làm nghịch, chuyện Nhiễm Nhiễm không thích thì cô càng muốn làm. Bởi vì bị Trương Tập Nhiễm quản quá lâu, giờ lại không ai quản, cảm giác thích gì làm nấy thật tốt, chỉ là cảm giác này chỉ duy trì một ngày ngắn ngủi. Trong một ngày này, Kim Vi Vi rất muốn đi tìm Trương Tập Nhiễm như phát điên. Nếu như bình thường, Kim Vi Vi chỉ cần có ý niệm trong đầu sẽ lập tức hành động, thế nhưng lần này cô cứng rắn để ép ý niệm trong đầu xuống. Không được rồi, nhẫn nhịn quá khổ cực. Bất quá Kim Linh có cách, cô biết em mình cực kỳ không có tiền đồ, vì vậy cô cho Kim Vi Vi đi châu Âu du ngoạn vài ngày, lăn qua lăn lại tận lực kéo dài thời gian, xem em họ cái người luôn luôn bình tĩnh của mình có sợ hãi hay không. Trường Tập Nhiễm vào công ty, lúc đi qua sảnh lớn hơi chậm lại, đã là ngày thứ tư Kim Vi Vi bỏ bê công việc, điều này làm cho Trường Tập Nhiễm hơi nhíu mày một chút. Có phải Kim Vi Vi không muốn làm nữa hay không? Trường Tập Nhiễm rốt cục không chịu nổi đi hỏi chị họ mình. Đương nhiên, trọng điểm mình quan tâm không phải là Kim Vi Vi, mà là có người bỏ bê công việc, còn là vô cớ bỏ bê công việc nhiều ngày. Vi Vi à, mấy hôm trước tâm tình nó không tốt, tôi cho nó nghỉ phép vài ngày để ra ngoài giải sầu rồi. Kim Linh cũng không quên bản thân, thế nhưng là bà chủ, quyền cho nhân viên nghỉ vẫn phải có. Vậy sao, cho nên mới nói, đặc quyền giai cấp là đáng ghét nhất, không hề có tính kỷ luật và tính ổn định. Bất quá loại người suy nghĩ giản đơn cả ngày chỉ biết cười ngây ngô như Kim Vi Vi lại tính tình không tốt nhiều ngày như vậy đúng là hiếm thấy. Tuy Trương Tập Nhiễm nghĩ ngày đó cô có một chút quá phận, thế nhưng so với trước kia cũng không phải đặc biệt quá phận, cũng không hiểu vì sao Kim Vi Vi tính tình không tốt nhiều ngày như vậy, quả thực là chuyện khó có thể lý giải. Trương Tập Nhiễm vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến có một ngày Kim Vi Vi cũng biết chơi trò lạt mềm buộc chặt. Em không muốn biết nó đi đâu sao? Phản ứng này cũng quá lạnh nhạt nha, Kim Linh bi ai vì Kim Vi Vi, cũng không hiểu Vi Vi luẩn quẩn gì trong lòng, nhất định muốn một phụ nữ mặt than tình cảm lãnh đạm như vậy làm người yêu, ủ cũng ủ không nóng. Đi đâu? Kỳ thực Trương Tập Nhiễm xác thực rất muốn biết kẻ ngu ngốc Kim Vi Vi kia rốt cuộc đi đâu. Pháp, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Kim Linh vẫn tốt bụng nói cho Trương Tập Nhiễm biết hành tung của Kim Vi Vi, nếu như bản thân không nhớ lầm thì cái mà em họ ngoại mặt than học thêm thời đại học chính là tiếng Pháp. Cô ấy biết nói tiếng Pháp sao? Trương Tập Nhiễm nhíu mày hỏi, Kim Vi Vi đến tiếng Anh cũng nói bập bẹ, tiếng Pháp hẳn là vượt ra khỏi phạm vi đại não của Kim Vi Vi đi. Vi Vi ngốc như vậy sao có thể biết nói tiếng Pháp, bất quá thầm giúp nó an bài một anh Pháp dễ nhìn làm phiên dịch riêng, không thể không nói, dễ nhìn mà gì chọn rất có phong phạm vương tử. Xuất thân cao sang, ngũ quan tuấn lãng tỏa sáng dưới ánh mặt trời, vóc người thon dài tráng kiện, còn cả ăn nói bất phàm, khí tức quý tộc rất phù hợp với hình tượng vương tử mà Vi Vi thích khi còn bé, kỳ thực đây là người yêu mà thầm cố ý chọn cho Vi Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước Kim Linh nhắc nhở Kim Vi Vi đã 25 tuổi nên bàn chuyện yêu đương, làm mẹ siêu tốt của Kim Vi Vi, Trang Văn Huệ đầu tiên đưa cho con gái một người yêu thể thiếp ôn nhu, sau này chọn con rể cũng dễ chọn. Kim Linh thao thao bất tuyệt ca ngợi vị phiên dịch Pháp dễ nhìn kia, Trương Tập Nhiễm không tiếp tục phản ứng Kim Linh, trực tiếp ra khỏi phòng làm việc. Cũng không biết có phải do tác động của Kim Linh không, cô thấy em họ luôn luôn mặt than hôm nay biểu tình có điểm cứng, có điểm lạnh. Trương Tập Nhiễm trở lại công ty, không hiểu sao, hôm nay không có cách nào lập tức tiến vào công việc, khuôn mặt Kim Vi Vi kia có thể biến đi không, thật là đáng ghét. Trương Tập Nhiễm cực lực không cho bản thân nghĩ về Kim Vi Vi thế nhưng cuối cùng không tự kìm hãm được mà nghĩ đến. Loại con gái Kim Vi Vi kia thích cũng cực kỳ ấu trĩ và nông cạn, khi còn bé thì thích nghe cổ tích công chúa Bạch Tuyết, thích ước mơ vương tử, ấu trĩ như vậy sẽ thích người dễ nhìn như Bạch Mã vương tử đi. Dù là không thích Kim Vi Vi và phiên dịch Pháp kia, cô nam quả nữ đi du lịch cùng nhau, tóm lại là không thích hợp, đặc biệt là đầu óc căn bản làm từ cây cỏ như Kim Vi Vi, căn bản không biết bảo vệ bản thân. Mặc dù Kim Vi Vi tuy rằng ngốc thế nhưng điều kiện bề ngoài xác thực đủ để làm động vật giống được thèm nhỏ dãi, đặc biệt là chất giọng kia, động vật giống được sẽ không chịu nổi. Sau khi miên man suy nghĩ một phen, Trương Tập Nhiễm phát hiện bản thân có cảm giác rất lo lắng, loại cảm giác này làm cho Trương Tập Nhiễm thấy không xong, kỳ thực chỉ cần tìm Vi Vi theo tính tình không mang thù kia của Vi Vi, kỳ thực sẽ lập tức quay về dính bên người mình. Vì vậy Trương Tập Nhiễm cũng không quan tâm bản thân không được tự nhiên, rốt cục nhịn không được chủ động gọi điện cho Kim Vi Vi. Bình thường Kim Vi Vi cực kỳ dính cô, căn bản không cần cô chủ động triệu hoán thì Kim Vi Vi sẽ thường xuyên ẩn hiện trước mặt cô, chủ động gọi như vậy xác thực là phi thường hiếm thấy. gọi một cuộc điện đã có người tiếp, chỉ là lúc được người tiếp cũng không phải là giọng léo nhéo thường gặp của Kim Vi Vi mà là giọng nam trầm thấp. Mặc kệ là thật hay không, chỉ ít thì Kim Vi Vi đúng là đang cùng một chỗ với một người đàn ông, điều này làm cho Trương Tập Nhiễm trở nên có chút bất an. Trên thực tế, tìm người yêu cho Kim Vi Vi xác thực là chuyện Trang Văn Huệ sẽ làm thế, nhưng vừa nghĩ đến cô gái mà bản thân mình thường xuyên mắng ngốc bị bản thân khi dễ nhưng vẫn thích kề cận mình sẽ thích người đàn ông khác làm cho Trương Tập Nhiễm cảm thấy hơi đau đớn. Trương Tập Nhiễm lập tức ngắt điện thoại, trong đầu cô rất loạn, có âm thanh nói với cô rằng nên buông tay cho Kim Vi Vi tự trưởng thành, Kim Vi Vi sẽ có cuộc sống của chính mình, cô và Kim Vi Vi vốn không nên dây dưa cùng một chỗ thế nhưng một âm thanh khác luyến tiếc, phi thường luyến tiếc. Tuy rằng Kim Vi Vi đã trưởng thành thế nhưng cũng không phải thành thục, cũng không biết bản thân chân chính muốn gì, đang làm gì, có thể nàng thích mình chỉ là một thói quen, có một ngày nếu như nàng thích người khác có thể sẽ thay thế thói quen này, đây cũng là nguyên nhân khiến cô vẫn khắc chế tình cảm với Kim Vi Vi. Thời gian vẫn chậm rãi trôi, đảo mắt đã một tuần, Kim Vi Vi vẫn không xuất hiện trong tầm mắt Trương Tập Nhiễm như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này, tuy rằng biểu hiện của cô vẫn là mặt than thế nhưng chỉ có Trương Tập Nhiễm biết trong lòng hình như trống trải không còn một mảnh, cảm giác thế nào cũng không thể lấp đầy. Ô không ô, kỳ thực Kim Vi Vi chỉ ngây người ở Pháp 5 ngày, mặc dù mẹ để mình đi với anh đẹp trai rất ôn nhu, rất biết chiếu cố người, quan trọng nhất là anh ta sẽ không nói bản thân ngốc, luôn luôn nói bản thân vừa gợi cảm vừa đáng yêu, làm cho Kim Vi Vi được khen mà sinh ra một đinh lòng hư vinh. Thế nhưng sau khi hắn ta làm một ít hành động thân mật thì Kim Vi Vi thấy anh ta rất phiền. Tuy Kim Vi Vi ngốc nhưng phòng bị đối với động vật giống đực rất cường liệt, cho nên hào cảm đối với anh chàng dễ nhìn tiêu tan toàn bộ. Miễn cưỡng ngốc đến ngày thứ 5 đã là cực hạn, cô thật sự nhớ Trương Tập Nhiễm đến muốn phát rồ nên tự đi mua vé máy bay trở về, hận không thể lập tức bay về bên người Trương Tập Nhiễm, ngạo kiều và vân vân, chiến tranh lạnh và vân vân lúc này Kim Vi Vi hoàn toàn quên. Ô không ô, Trương Tập Nhiễm tăng ca đến khuya, kỳ thực nhìn cô bận rộn như vậy, thật ra cô là ngây người trong phòng làm việc đến khuya, lúc sắp tới 12 giờ đêm Trương Tập Nhiễm mới về nhà mình. Lúc ra khỏi thang máy, đi trên hành lang, thấy dáng quen thuộc ngồi xổm ở cửa nhà, đột nhiên tim đập nhanh, lần đầu tiên Kim Vi Vi làm cho tim cô ra tốc. Cách Trương,